Chấm, chương 32, góc truyện audio chấm cơm. Tần Gia Niên nhụt chí dường như phồng lên má, chạy chậm đuổi theo bóng rổ, trên đầu đuôi ngựa theo nàng bước phúc nhảy dựng. Bóng rổ lăn đến ngoài cửa lớn, Tần Gia Niên cúi đầu đi nhặt, nàng hơi hơi nghiêng đầu, một bóng người hoảng tiến tầm mắt, Tần Gia Niên ôm bóng rổ chậm rãi đứng thẳng, giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Trước mắt người ăn mặc một kiện màu đen áo ngoài, vây quanh một cái màu xám nhạt khăn quàng cổ, duỗi chân dài, nghiêng nghiêng mà ỉ ở một bên dương hành lý thượng, thấy nàng lại đây, chính câu lấy khóe miệng lười biếng mà nhìn nàng cười, như thế nào cảm thấy hắn cùng chính mình lặng lẽ suy nghĩ vô số lần người như vậy giống đâu. Tần Gia Niên xoa xoa đôi mắt, khó có thể tin mà kêu một tiếng. Học trưởng, Quý Khoan chiều nàng vẫy vẫy tay. Tới, Gia Nam, Tần Gia Niên nhấp môi đi qua. Quý Khoan nhìn nàng kia giờ khóc giờ cười bộ dáng. Cười nói, như thế nào, ta mới đi rồi mấy tháng. Ngươi liền không quen biết học trưởng. Tần Gia Niên cổ cổ miệng, rốt cuộc cười ra tới. Nàng có chút thẹn thùng mà nhỏ giọng nói. Ta không có, Quý Khoan đứng thẳng thân thể. Nhìn Tần Gia Niên nói. Như thế nào cảm giác ngươi trường cái đâu? Tần Gia Niên nghiêng đầu, ngốc hề hề mà nói. Ta không biết ai, gần nhất không có lượng. Quý Khoan cười, hỏi nàng, trong chốc lát còn có khác khóa sao? Tần Gia Niên lắc đầu. Quý Khoan, kia buổi tối mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tần Gia Niên do dự một chút nói. Chính là ta đáp ứng rồi bạn cùng phòng cùng các nàng đi Tân Thiên Địa. Quý Khoan nghĩ. Mang Tần Gia Niên cùng nhau vào sân bóng rổ, Cung Đình Đình cùng Dư Băng Di nhìn đến Quý Khoan cũng đều thập phần kinh ngạc. Quý Khoan chiều hai người cười cười, nói, Gia Nam nói các ngươi buổi tối tính toán cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hai người gật đầu, Quý Khoan, nếu các ngươi không ngại thêm ta một cái nói, buổi tối ta thỉnh các ngươi ăn cơm, Cung Đình Đình bản thân liền thích náo nhiệt. Thêm một cái người đương nhiên sẽ không để ý, mà Dư Băng Di. Cơm chiều có người thỉnh, hơn nữa là cái siêu cấp đại soái ca, quả thực là cầu mà không được, hai người sảng khoái đáp ứng. Vì thế, Quý Khoan về trước phòng ngủ đưa hành lý, bốn người ước định tan học sau ở trường học cửa Bắc tập hợp. Tân Thiên Địa mà chỗ Hoài Bắc trung tâm thương nghiệp. Là tập mua sắm, ăn uống, loại nhỏ giải trí chẳng vì nhất thể thương nghiệp tổng hợp thể. Vừa lúc gặp Giáng sinh, càng là tân khách như mây, tiếng người ồn ào, tiến thương trường đại môn, mấy nữ sinh đã bị nơi này không khí cảm nhiễm, tựa hồ mỗi người một đôi mắt đều không đủ các nàng xem. Một đám khóe miệng đều nhịn không được thượng kiều, đi đường đều là liền nhảy mang nhảy, mấy người vừa đi vừa nhìn. Tới rồi chơi trò chơi khu, có một cái hạng mục cong cong chít chít bài thật dài đội. Đến gần vừa thấy là một cái trong nhà tàu lượn siêu tốc. Cung Đình Đình mắt mạo lục quang, lôi kéo Dư Băng Di xảo muốn đi chơi. Loại này hạng mục đối diện Dư Băng Di khẩu vị, vì thế hai người ăn nhịp với nhau. Cung Đình Đình lại hỏi Tần Gia Niên cùng Quý Khoan, nói là bốn người cùng nhau càng tốt chơi. Tần Gia Niên do dự. Nhưng cuối cùng nhìn cái kia từ bên tai gào thét mà qua tàu lượn siêu tốc. Nàng vẫn là lui bước, nàng cười hì hì nhìn Cung Đình Đình nói. Cái kia các ngươi đi chơi đi, ta giúp các ngươi xem bao. Cung Đình Đình đoán được nàng là sợ hãi, đang muốn ý đồ du thuyết, bị Quý Khoan đánh gãy. Vừa lúc ta cũng khủng cao, ta bồi Gia Nam, các ngươi đi chơi đi. Nghe vậy, Cung Đình Đình nhìn về phía Dư Băng Di. Dư Băng Di hắc một nhạc, dặn dò nói, chúng ta đây liền đem Gia Nam giao cho học trưởng chiếu cố lạp. Nói xong liền lôi kéo Cung Đình Đình hướng đội đuôi phương hướng bước nhanh đi đến. Tần Gia Niên cùng Quý Khoan tìm cái ghế dài ngồi trong chốc lát. Cảm thấy nhàm chán, liền ở công viên trò chơi khắp nơi đi dạo, tàu lượn siêu tốc phía trước cách đó không xa một cái tiểu quầy hàng vây quanh mấy cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Hai người đến gần, phát hiện là một cái bán món đồ chơi, mấy cái hai từ đang ở chọn lựa phát kẹp, có tai mèo, con thỏ lỗ tai, tê giác giác, kiểu dáng không ít, hình thức cũng có thể ái, đặc biệt còn lóe đủ mọi màu sắc quang. Tần Gia Niên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm này đó tiểu ngoạn ý xem. Mắt thèm đến không được. Quý Khoan nhướng mày hỏi nàng. Thích sao? Tần Gia Niên giả mô giả thức mà lắc lắc đầu. Xoay người phải đi, vừa đi một bên còn lưu luyến mà nhìn chằm chằm cái kia quầy hàng xem. Quý Khoan lắc đầu cười khẽ. Thanh toán tiền, mua một đôi con thỏ lỗ tai. Hắn đem hai cái phát kẹp một tả một hữu kẹp ở Tần Gia Niên đỉnh đầu. Cẩn thận đánh giá trong chốc lát, sau đó quay đầu đi chỗ khác, mặt có điểm hồng, nữ hài tử như thế nào sẽ thích loại đồ vật này. Tần Gia Niên khuôn mặt cũng đỏ bừng, nàng nghẹn ý cười, nghiêm trang mà nói, này đó đều là tiểu bằng hữu mang. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại, Quý Khoan nhịn không được quát một chút nàng chóp mũi, ôn nhu nói, ân, chúng ta gia năm cũng là tiểu bằng hữu. Tần Gia Niên rốt cuộc nhịn không được bật cười, cười đến đôi mắt cong cong, nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút con thỏ lỗ tai. Tâm Hoa nộ phóng hỏi, đẹp sao, học trường, con thỏ lỗ tai đẹp sao? Quý Khoan nhìn nàng trong suốt sáng ngời đôi mắt, nghiêm túc nói, rất đẹp. Tần Gia Niên cúi đầu, âm thầm vui mừng, hai người lại mua mấy bình thủy. Ở tàu lượn siêu tốc phía dưới chờ cung đình đình cùng Dư Băng Di. Tàu lượn siêu tốc sau khi kết thúc bốn người lại cùng nhau chơi hai chàng thuyền hải tặc cùng một hồi loại nhỏ chân nhân CS. Trò chơi kết thúc khi, mấy người đã là bụng đói kêu vang, thương trường vẫn cứ biển người tấp nập, cơ hồ mỗi nhà tiệm cơm đều phải xếp hàng. Quý Khoan hỏi ba nữ sinh muốn ăn điểm cái gì? Tần Gia Niên nói nguyên bản cùng cung đình đình còn có Thừa Băng Di ước hảo buổi tối cùng nhau ăn thịt nướng. Vì thế, bốn người liền tìm một nhà thịt nướng cửa hàng xếp hàng. Ước chừng qua hơn 20 phút, một cái người phục vụ xin lỗi mà cùng đại gia nói. Ngượng ngùng, lễ Giáng sinh khách nguyên quá nhiều. Trong tiệm nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, đại khái chỉ có thể cung ứng đến 380 hào. Thỉnh 380 hào về sau khách nhân không cần lại bài hào. Vừa dứt lời, liền có khách nhân oán giận lên. Nhân viên cửa hàng cất cao giọng, vì tỏ vẻ xin lỗi. Thỉnh 380 hào về sau bắt được hào khách nhân đến ta này lĩnh một chương 20 nguyên dùng tiền thay thế khoán. Cho ngài thêm phiền toái, chúng ta phi thường xin lỗi. Nhân viên cửa hàng thái độ thành khẩn. Chủ quán Trần An chính sách cũng còn tính chân thành, Tần Gia Niên nhìn trong tay 391 hào. Yên lặng tiến lên thay đổi một chương dùng tiền thay thế khoán. Bốn người bụng đói kêu vang mà từ thịt nướng cửa hàng ra tới. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm danh tiếng hảo, xếp hàng đoàn tiệm cơm, nhưng mà, hiệu quả cực nhỏ, đúng lúc này, cung đình đình liếc mắt một cái phát hiện mỗ ra tiệm lẩu cửa Giang Trình Dương. Nàng chạy chậm tiến lên chào hỏi, Giang Trình Dương cũng rất là ngoài ý muốn, hắn bị hai cái bạn cùng phòng lôi ra đã tới Giáng sinh. Tổng cảm thấy ba cái đại nam sinh quá loại này tiết rất kỳ quái. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể gặp phải bạn cùng trường. Giang Trình Dương đồng dạng rất là nhiệt tình mà cùng cung đình đình chào hỏi. Sau đó theo cung đình đình thân ảnh hướng nàng phía sau xem. Quả nhiên liền thấy Tần Gia Niên, Giang Trình Dương khóe miệng còn không có tới kịp gợi lên. Liền thấy Tần Gia Niên bên người nam sinh, người nọ hắn nhớ rất rõ ràng. Lần trước cùng Tần Gia Niên video người, bên này, cung đình đình thập phần bất đắc dĩ mà oán giận. Sớm biết rằng chúng ta cũng tới ăn lẩu, vừa mới chúng ta bài đã lâu thịt nướng bị thương gia thả bồ câu. Giang Trình Dương nhìn xem cung đình đình. Lại nhìn Tần Gia Niên hỏi, các ngươi còn không có ăn cơm đâu. Tần Gia Niên cười tủm tỉm mà đi tới, nói, đúng vậy, chúng ta bị thịt nướng lão bản leo cây, bất quá hắn cho chúng ta một chương dùng tiền thay thế khoán. Nàng biên nói, biên giơ giơ lên trong tay dùng tiền thay thế khoán, Giang Trình Dương không hề chớp mắt mà nhìn Tần Gia Niên. Ánh mắt mềm mại, hắn nghĩ nghĩ hỏi cung đình đình. Vậy các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Dù sao chúng ta mau bài tới rồi. Cung đình đình nhìn thoáng qua Tần Gia Niên ba người. Cùng Giang Trình Dương nói. Chính là ngươi bằng hữu phương tiện sao? không chờ Giang Trình Dương hỏi. Bên cạnh hai cái nam sinh liền lo chính mình đáp. Phương tiện, đặc biệt phương tiện, Cung Đình Đình lại nghĩ nghĩ nói. Các ngươi bài chính là ba người bàn đi, nhân gia sẽ đồng ý đem chúng ta thêm đi vào sao? Giang Trình Dương không nói chuyện, xoay người cùng cửa người phục vụ nói mấy câu. Cái kia nữ phục vụ đậu đến không khép miệng được, Cung Đình Đình thấy hấp dẫn, liền hỏi Tần Gia Niên bọn họ, nếu không chúng ta liền tại đây. Dạ dày đều mau đói rất dư băng di tỏ vẻ không có ý kiến. Tần Gia Niên nghĩ nghĩ, xoay người cùng Quý Khoan nói. Học trưởng, ngươi còn nhớ rõ ta cái kia Trạng Nguyên đồng hương sao? Chính là lần trước video cái kia, kêu Giang Trình Dương, vừa mới nói chuyện cái kia nam sinh chính là. Quý Khoan như suy tư gì gật gật đầu, sau đó hỏi nàng, tưởng tại đây ăn sao? Tần Gia Niên nho nhỏ gật gật đầu. Quý Khoan cười đến thần bí khó lường. Kia hành, chúng ta đây liền cùng bọn họ cùng nhau đi. Chương 28, người phục vụ thực mau gọi vào dãy số. 7 người ngồi vây quanh ở một chương bàn tròn thượng. Dư Băng Di cùng Cung Đình Đình theo thứ tự ngồi xuống. Tần Gia Niên theo sát sau đó. Quý Khoan đi theo Tần Gia Niên mặt sau. Ngồi ở nàng bên tay phải. Các nàng đối diện là Giang Trình Dương ba người. Giang Trình Dương cấp Tần Gia Niên mấy người giới thiệu hai vị bạn cùng phòng. Cao một chút chính là bọn họ phòng ngủ lớn lên vĩ. Một cái khác cười rộ lên hàm răng đặc biệt bạch ở phòng ngủ đứng hàng lão tam. Kêu Tiểu Nam, hai người tính cách đều thực rộng rãi. Biết được ngồi cùng bàn ăn cơm chính là Hoài Đại học trường học tỷ sau. Liền càng thêm nhiệt tình tăng vọt, người phục vụ đưa tới thực đơn. Mấy người truyền đọc sau thực mau hạ đơn, cách chương,